Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Diệp Thiếu Dương tinh lực hết sạch, lập tức ngã xuống ngủ. Sáng hôm sau, bị tiếng chuông di động đánh thức, ngồi dậy phát hiện ra Qua Qua đang ngủ trong lồng ngực mình, vùi dưới nách, một bàn tay còn đặt lên ngực mình, vẻ mặt thỏa mãn. Con mẹ nó! Diệp Thiếu Dương một chân đá cho nó tỉnh lại. Qua Qua vẻ mặt bi phẫn rồi chui vào trong chăn của Tứ Bảo. Điện thoại là của Tạ Vũ Tình gọi tới, nói cho hắn biết đã tìm được 48 sử nam, khi nào hành động. Nhanh như vậy đã gom đủ sao? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc. Ngươi nói đi, lão nương ta tìm một đám tiểu nam sinh, hỏi có phải là sử nam không? Người ta còn tưởng là ta muốn thả thính. Thật là, lão nương vì ngươi đến danh tiết cũng từ bỏ rồi, ngươi bồi thường cho ta như thế nào đây? Diệp Thiếu Dương trong đầu hiện ra hình ảnh Tạ Vũ Tình vừa nói, nhịn không được cười lên ha ha. Tổng cộng ta tìm được 28 người đang đợi lệnh, chừng nào ngươi hành động? Diệp Thiếu Dương nói là 48, không phải là 28. Ta chỉ có thể tìm như vậy thôi, 20 người còn lại là do Chu đại tiểu thư của ngươi tìm tới. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, cô tìm cô ấy hỗ trợ à? Bằng không thì làm sao mà đủ? Ta tin cô ấy là đại lão bản, thủ hạ rất nhiều. Mấu chốt là chuyện của ngươi, cô ấy nhất định sẽ hỗ trợ, cho nên mới tìm cô ấy. Tiểu Như đang đợi ta báo tin lại đây. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến, không lẽ Chu Tĩnh Như cũng đi hỏi đám nhân viên trong công ty xem ai là sử nam hay sao? Bất quá dù là làm như thế nào, xem ra người cũng đã gom đủ. Lập tức đi gọi Tứ Bảo dậy, kể lại tình huống, hỏi hắn khi nào thì có thể hành động. Tứ Bảo tỏ vẻ lúc nào cũng được, nhưng chuyện quan trọng là cần trước phải thương lượng một chút về trách nhiệm của từng người, tránh cho lúc đó không xảy ra vấn đề gì. Vì thế Diệp Thiếu Dương gọi Tạ Vũ Tình tới, cùng mọi người thảo luận. Sau đó lại gọi điện cho Chu Tĩnh Như, bảo cô cũng qua bên này. Một giờ sau, mọi người gặp nhau dưới nhà ăn ở dưới lầu. Lại một lần nữa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, Chu Tĩnh Như rất cao hứng, thỉnh thoảng hỏi thăm về chuyến đi Mao Sơn vừa rồi, bảo hắn khi nào rảnh thì mang mình đi du ngoạn một chuyến. Diệp Thiếu Dương gật đầu đồng ý. Tạ Vũ Tình ở trước mặt Diệp Thiếu Dương tỏ biểu hiện rất tùy ý, cũng không nhiều lời với hắn, ngược lại nói chuyện phiếm cùng với Quả Cam. Hai người tính cách gần nhau cho nên nói chuyện rất vui vẻ. Một lúc sau, đoàn người cùng đi tới học viện y khoa, theo tường vây vòng ra sau núi, một đường lên đỉnh núi, quan sát U Linh Lộ. Trước tiên Tứ Bảo quan sát một lượt, sau đó bắt đầu an bài trận pháp, nói cho mấy người Tiểu Mã cùng Nhuế Lãnh Ngọc biết đến lúc đó phải làm như thế nào. Tỉ mỉ dặn dò từng bước một, mọi người ghi nhớ thật kỹ. Vậy khi nào mới bắt đầu? Diệp Thiếu Dương hỏi. Đêm nay 11 giờ khuya, giờ Tí canh ba, âm cực dương phản dương, bồ đề chân hỏa của ta cũng có thể phát huy uy lực lớn nhất. Tứ Bảo nói với Tạ Vũ Tình và Chu Tĩnh Như đem chia các sử nam mà họ tìm được, nói lại cho họ kế hoạch chi tiết để cho chuẩn bị tâm lý thật tốt, bằng không vừa thấy quỷ đã chạy mất là xong đời. Sau khi trở lại khách sạn, vẫn là Chu Tĩnh Như làm ra chuẩn bị, trực tiếp thuê lại một hội trường lớn, sau đó gọi điện thoại cho một trợ lý bảo an bài hai chiếc xe buýt. Sau khi hội họp với nhóm của Tạ Vũ Tình, cùng lái xe qua đây. Cô tìm người đều là nhân viên trong công ty à? Diệp Thiếu Dương chờ cố tắt điện thoại mới hỏi. Chu Tĩnh Như gật đầu. Họ đều là người mới, vừa tốt nghiệp đại học, rốt cuộc sử nam cũng đâu có dễ tìm đâu. Diệp Thiếu Dương có chút ngượng ngùng gãi đầu. Thật là làm khó cho muội rồi. Không có gì, dù sao muội cũng không tự mình hỏi mấy chuyện này, là nhờ cha an bài mọi chuyện đó. Là chú Chu hả? Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn. Ông ấy có cảm thấy kỳ quái hay không? Có chứ, mới đầu còn nói là vớ vẩn, nhưng sau khi muội nói là huynh cần, ông lập tức thu xếp. Chu Tĩnh Như cười cười. Ấn tượng của cha muội đối với huynh rất tốt, biết việc huynh làm nhất định là có đạo lý. Cái này... Diệp Thiếu Dương có chút ngượng ngùng. Đợi được một giờ, hai chiếc xe buýt đã tới. Đầu tiên cho một đội cảnh sát đi xuống, chừng 30 người, làm cho đám nhân viên khách sạn sợ hãi run rẩy. Giám đốc cuống quýt tới chào hỏi, đi đầu chính là Kỳ Thần, nói cho giám đốc biết họ đang chấp hành một nhiệm vụ, đuổi cổ lão đi chỗ khác, một đường đi vào thẳng trong hội trường. Xuống sau là một đám thanh niên ăn mặc đồ công sở màu trắng, đều là người ở bên phía Chu Tĩnh Như. Tạ Vũ Tình ra mặt an bài mọi người ngồi xuống. Mấy người Diệp Thiếu Dương đều ngồi ở trên đài cao, cảm thấy vô cùng khác biệt. Tứ Bảo bắt đầu nói với mọi người về tình huống ở trước mắt, cũng như yêu cầu bọn họ phải làm gì. Những cảnh sát thì còn đỡ, vì trước đây đã có chuẩn bị tâm lý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net